Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, hiệp khách giáp nguyên lai là đầu rồng. Trong thanh âm này ẩn chứa lửa giận là mãnh liệt như thế, cho tới ngay cả chung quanh một chút kiến trúc đều chấn động phải có chút quanh quẩn bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức liền bị chấn ngây người, con nhện kia cũng bị chấn một cái, đôi kia nhện mắt kép, tính cả vây quanh đặc biệt sự tình đội viên 7 cái mặt người, cùng nhau chuyển hướng thanh âm tới chỗ, các loại thấy rõ người tới về sau, đột nhiên 7 cái mặt người cùng một chỗ hiện ra nụ cười quỷ dị. Ai nha, thật là tới một cái nhất tài liệu tốt, xem ở hôm nay may mắn như vậy phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi thỉnh cầu liền tốt. Đám người nghe được chấn kinh, cái này hiệp khách giáp lợi hại như thế, chỉ hô to một tiếng liền có thể để này quỷ dị quái vật đồng ý hắn yêu cầu. Chỉ gặp con nhện kia cười quỷ dị, nói là muốn thả Thiệu Hàn xuống tới, lại đột nhiên ở giữa đêm đang mang theo hắn phần bụng song ngao đột nhiên khép lại. Thiệu Hàn hai mắt mở to, a một cái kêu thành tiếng, cả người liền bị tươi sống kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới, máu tươi đầy trời. Ta đem hắn buông ra, ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, ta đây không phải nghe ngươi lời nói đem hắn buông ra đến sao? Sau này làm ngươi trở thành trên người của ta một bộ điểm về sau, phải nhớ đến vĩnh viễn cảm kích chủ nhân a. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hệ thống không gian hoàn chỉnh thấy cảnh này, Phương Ninh lúc này đã là lửa giận trùng thiên, cỏ nhất định phải đem nó đánh thành cặn bã. Hệ thống đại gia khó khăn lắm đuổi tới hiện trường phụ cận lúc, hắn mượn nhờ hệ thống đại gia siêu cường thính lực, xa xa liền nghe rõ Thiệu Hàn vừa mới nói chuyện. Lúc ấy trong đầu hắn liền nhớ lại một bản để hắn oán niệm sâu đậm tiểu thuyết. Hắn lúc ấy vừa mới khi thấy thoải mái chỗ, đang tại mỗi ngày truy, cái kia sách thành tích cũng tốt. Kết quả tác giả chỉ ở cuối cùng một chương cuối cùng nói ra muốn đi một cái tổ chức nào đó học tập. Mới lúc thay mặt tinh thần về sau, người liền mai danh ẩn tích, kêu kêu không liên lạc được, quý gắt vậy thêm không lên. Chỗ bình luận chuyện cùng một chút diễn đàn bên trên càng là tiếng mắng một mảnh. Mắng hắn sáng tạo ra thái giám sách lại đổi mới hoàn toàn kỳ độn pháp. Phương Ninh vẫn cho là hắn là gia nhập cái gì học tập lớp huấn luyện muốn sách cao cấp tới, còn ôm đối phương trở về đổi mới xa vời hy vọng, không nghĩ tới là tiến vào tái giáo dục công trình học tập. Giống như Lữ Nhị đều là chạy đến nơi đây tới hiện trường thực tập, còn lập tức liền muốn treo. Không xong vậy bản Phương Ninh còn băn khoăn thái giám tiểu thuyết, liền xông người ta câu này trước khi chết không quên đổi mới. Hắn liền vô ý thức liền muốn cứu người, chỉ là Phương Ninh không nghĩ tới là tại hắn gọi hàng để nhện thả người lúc, đột nhiên hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở: ký chủ chấp niệm đã tăng cường, lại tăng cường 2 lần, đem vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Mà tùy theo càng làm cho hắn kinh ngạc là cái này chấp niệm hiệu quả quá mạnh, hắn vốn là tại hệ thống không gian nói câu nói kia, thế mà bị hệ thống âm thanh đồng bộ phát ra đi ra bên ngoài. Lấy hệ thống âm thanh uy lực, một cái liền sẽ tại trận tất cả mọi người chấn được. Mà lúc này bị Phương Ninh trực tiếp đại ngôn một thanh, hệ thống đại gia không những không giận, phản mà ngữ khí bên trong mang theo vui sướng. Bảo trì, ký chủ nhất định bảo trì lại ngươi cái này lửa giận toàn bộ triển khai trạng thái. Cái này đại quái đã đỏ đến tránh mau mù mắt người. Ta cái này đánh, cái kia nhân diện chi chu tại đem Thiệu Hàn kẹp lại thành, khép lại thành 2 đoạn, cười to vài tiếng về sau, sau đó lại là sững sờ. Bởi vì nó không có cảm giác đến hấp thu đến cái gì phẫn nộ cảm xúc lực lượng. Với lại từ người đến kia hiện tại bình tĩnh trên mặt, một điểm phẫn nộ biểu lộ cũng không nhìn thấy. Cùng vừa rồi cái kia bao hàm lửa giận thanh âm so ra, đơn giản liền là hai người. Nguyên lai ngươi chính là trong nhân loại nhất dối trá cái kia chút hai mặt ra hỏa. Mặt ngoài phẫn nộ, thực tế căn bản không có nổi giận. Thật không tốt, ta không thích nhất bọn hắn. Một điểm lực lượng vậy không cho được ta. Cho nên, ngươi vậy đi chết đi. Lập tức con nhện kia toàn thân cao thấp đồng thời phun ra vô số tơ nhện. Mạn Thiên Phi Vũ lập tức liền đem không chỗ trốn tránh Hiệp Khách Giáp cho một mực quấn quanh ở cùng một chỗ. A, Mạc Hưng ở phía dưới thấy trong lòng lại là giật mình. Thanh âm mới rồi một truyền tới, hắn lập tức liền phân biệt ra được lại là Hiệp Khách Giáp chạy tới. Hắn bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, không phải nói ra hỏa này đang dùng cơm a, tại sao lại tới? Không đợi muốn cái minh bạch, tiếp lấy liền thấy Thiệu Hàn bị tươi sống chém ngang lưng. Trong lòng hắn hiện lên một trận bi thương, sau đó lại không hiểu tự giễu bắt đầu. Các ngươi nhìn, ta nói qua lần này khẳng định là một lần gian nan nhiệm vụ. Nơi nào còn có trường bào hai vòng liền về nhà chuyện tốt. Các loại nhìn thấy Hiệp Khách Giáp bị quái vật kia một cái liền dùng vô số tơ nhện cho vây khốn lúc, hắn lại không có cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới bọn hắn nhiều người như vậy đều là không có lực phản kháng chút nào liền bị một cái vây khốn. Chỉ ít cái này Hiệp Khách Giáp sau khi xuất hiện còn nói thêm một câu lời kịch mới bị khốn chủ. Hiện tại hắn chỉ có gửi hy vọng ở Thiên La Địa Võng kịp thời phát hiện nơi này dị thường, phái tới cơ động trợ giúp lực lượng đã trên đường. Những đội viên khác ý nghĩ cùng Mạc Hưng cơ bản giống nhau. Chỉ là bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chiến đấu, không phải ăn dưa xem kịch quần chúng vây xem. Cứ việc chàng diện biến rồi lại biến, tất cả mọi người vẫn giữ yên lặng. Chỉ là rất nhiều người khi nhìn đến Hiệp Khách Giáp đồng dạng bị bắt về sau, không có giống như kiểu trước đây uy phong bát diện, tránh không được ở trong lòng thở dài. Xem ra lần này muốn lại cùng trước kia như thế, đi theo Hiệp Khách Giáp đằng sau nhặt thi thể. Mình chỉ cần viết nhiệm vụ báo cáo chuyện tốt là không làm được. Ở trên không trung một khung tốc độ siêu âm máy bay phản lực bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy băng lãnh nam tử trong ngực ôm một thanh kiếm ngồi ở phía sau. Phía trước là phi công. Còn có bao lâu thời gian? Báo cáo. Còn có 10 phút đồng hồ đến sân bay. Không cần phải cái gì sân bay, bay thẳng đến chỗ kia thành thị quảng trường, giảm tốc độ bay đến tầng trời thấp ta nhảy đi xuống liền có thể. Vâng, phi công một điểm không có kinh ngạc. Mà lúc này thành thị trong sân rộng, một trận kịch biến chính đang phát sinh. Hệ thống trong không gian, Phương Ninh đầy ngập lửa giận, tập trung toàn bộ lực chú ý tình hình chiến đấu. Cái gì tiểu thuyết trò chơi đã sớm ném đến sau đầu. Hắn lúc này lửa giận trùng thiên, nhưng lại phát hiện lúc này đầu càng thêm thanh minh. Vô số suy nghĩ trong đầu cấp tốc hiện lên. Hắn mẫn cảm nghĩ đến vừa mới con nhện kia nói qua một câu kỳ quái lời nói. Đột nhiên hắn đối hệ thống mở miệng, đợi hội không cần đem nó đánh thành cặn bã. Vừa rồi nó nói chúng ta không có nổi giận, liền không có cấp nó lực lượng cái gì thần mã. Hẳn là nó cũng có thể dựa vào hấp thu nộ khí tới thu hoạch được lực lượng. Hệ thống, a, tin tức này cực kỳ trọng yếu. Ta biết phải làm sao. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng, hóa long quyết. Hệ thống lựa chọn tiêu hao cấp thứ 3 nộ khí rãnh. Hệ thống lựa chọn tiếp tục tiêu hao bậc thứ nhất chính khí rãnh, hóa long quyết, đạt được cực lớn tăng phúc, hóa long quyết, lâm thời cùng tất cả long hệ võ công dung hợp. Hệ thống lâm thời lĩnh ngộ được đặc thù võ công cảnh giới. Hóa thân thành long, ký chủ trước mắt ở vào lửa giận trùng thiên trạng thái. Cấp thứ 3 nộ khí rãnh đã về đầy. Tốt, biến thân. Hiện tại liền hung hăng đập con này nhện lớn. Vì duy trì lửa giận trạng thái, cứ việc Phương Ninh trong đầu 10 phân rõ tỉnh, nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi cho hệ thống đại gia trợ uy. Hắn nhất biết tiên tri phát sinh cái gì, thấy rõ ràng nhất, vì để cho mình bảo trì phẫn nộ cùng kích động cảm xúc. Hắn trực tiếp đem hệ thống quán nét bên trong máy tính bên cạnh âm hưởng buông ra. Sau đó lựa chọn một bài sục sôi bối cảnh âm thanh phát hình ra. Tại loại này âm nhạc bên trong, nhân tình tự là dễ dàng nhất duy trì ở. Hắn rất nhanh liền càng thêm hưng phấn lên, vì phối hợp duy trì hắn lửa giận trạng thái. Hệ thống thế mà dùng hệ thống âm thanh hiệu, đem hắn thả cái kia thủ bối cảnh âm nhạc cũng cho phát ra đi ra bên ngoài. Thế là Mạc Hưng bọn người liền tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi xem đến phía. Dưới cảnh tượng, vây khốn hiệp khách giáp tơ nhện đột nhiên nổ tung, bay khắp trời, sau đó tựa như tơ liễu như thế tung bay bay lả tả dưới mặt đất tới. Một đầu tự mang lấy BGM, bối cảnh âm nhạc, hỏa long xuất hiện, phối hợp cái kia chút tơ liễu chạng tơ nhện, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy nó mới là cuối cùng boss. Nương theo lấy BGM tiến hành, cái này hỏa long chậm rãi thăng lên trên trời, cực đại long đầu cùng cái kia cự nhện lớn rằng co lấy. Mạc Hưng bọn hắn một cái toàn ngây người. Thì ra như vậy, trách không được chúng ta làm sao đều tra không được hiệp khách giáp thân phận chân. Thật đến cùng là ai? Nguyên lai hắn chân thân lại là một con rồng. Chỉ là cỗ này nghe như thế hùng vĩ trang nghiêm BGM là chuyện gì xảy ra? Có lẽ đến cùng là boss cấp nhân vật. Trong hiện thực ra cái trận đều cần âm nhạc tới giữ thể diện. Chỉ là cái kia nhện nhưng không có ngẩn người. Ngược lại tựa hồ giống như là gặp được thiên địch như thế. Đột nhiên trên không trung lui lại mấy bước. Sau đó cái kia chút chính nhốt cái khác bảy đội đặc biệt sự tình xử lý đội viên mặt người. Đã toàn bộ trở về. Đồng thời bảo vệ tại nhện chung quanh. Điều đó không có khả năng. Lấy nhân loại các ngươi giai đoạn này người tâm niệm lực. Quyết không có thể nào ngưng tụ ra chân long thần tướng. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nhện bảy cái mặt người cùng một chỗ biến thành sợ hãi thần sắc. Đồng thời lên tiếng đặt câu hỏi. Mà lúc này, cái kia uy nghiêm thanh âm tòng long trong miệng vang lên. Để Mạc Hưng bọn hắn lần nữa xác định đầu này hỏa long xác thực liền là hiệp khách giáp bản thân biến. Bởi vì hắn trong lúc này hai lời, tại toàn bộ tề thành đều là độc nhất vô nhị. Nghiệt xúc, người tội ác tày trời, hoạn loạn nhân gian, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, lạm tạo giết chóc, bản tọa hôm nay liền muốn thay mặt thiên hành phạt, đem Chu Tuyệt, Mạc Hưng bọn hắn vô ý thức nhìn xem ngay cả mặt trăng đều không có thành thị ban đêm. Xác định chỉ có hiệp khách giáp mới có thể như vậy nói. Tiếp lấy bọn hắn liền sợ ngây người. Chỉ gặp cái kia nhện lớn thế mà không có dám lại hận một câu. Mà là xoay người bỏ chạy. Chỉ để lại bảy cái mặt người hướng về hỏa long đánh tới. Nối giáo cho giặc. Thật đáng buồn đáng thương. Thăng thiên đi thôi. Hỏa long trong miệng một đạo hỏa quang xuất hiện. Đem cái kia bảy cái mặt người một cái toàn đốt thành cho bụi. Mạc Hưng bọn người thế mới biết song phương chênh lệch thật lớn. Vừa rồi vây được bọn hắn không thể động đậy mặt người. Thế mà không kháng nổi cái này hiệp khách giáp chân thân hỏa long một cái. Phương Ninh, hệ thống đại gia, ngươi bây giờ còn thừa lại một chiêu. Hệ thống, đầy đủ, chỉ gặp đầu kia hỏa long. Nhìn xem bỏ chạy mà đi nhện lớn. Ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm. Đột nhiên liền vọt tới. Cái kia nhện lớn chạy trốn tới một nửa. Đột nhiên liền dừng lại, sợ hãi ngửa đầu nhìn thiên, một trương to lớn miệng rồng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một ngụm liền đưa nó nuốt xuống. Phương Ninh, tốt, cái này liền xong rồi. Mạc Hưng, chúng đội viên, Lữ Nhị bọn người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng lại tất cả đều là câu nghi vấn. Cái này liền xong rồi, sẽ không còn có cái gì đảo ngược a.